Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thân của em không thể lựa chọn, và của anh cũng vậy trong cơn gió mạnh và sóng dữ. Văn Minh nói lớn, giọng át cả tiếng ồn của thiên nhiên. Vì điều này mà đẩy anh ra xa, như vậy không công bằng với anh. Anh chưa bao giờ nói những lời như thế này, hôm nay lại cất lên trong sự bao phủ của những cơn sóng lớn dữ dội. Giang Chiêu Chiêu bị những đợt lắc lư làm nghẹn lời, chỉ biết ôm chặt lấy eo anh, đôi mắt nhắm nghiền. Văn Minh cúi đầu nhìn cô một cái, không khỏi bật cười. Không phải em nói muốn xem biển Tân Cảng sao? Điều cô tưởng tượng là ngồi trên bãi cát lặng lẽ ngắm biển và tận hưởng gió mát, chứ đâu ngờ phải trải nghiệm những đợt sóng dữ dội trong một con thuyền nhỏ bé như thế này. Sợ thì chúng ta quay lại. Không, cô từ chối dứt khoát. Rồi nhận ra chính mình muốn vượt gió rẽ sóng, cùng anh trải qua mọi giông bão. Cô mở mắt ra, thật ra, cũng chẳng thấy rõ được gì. Liên tục có nước biển bắn lên, thậm chí có lúc cả một đợt sóng ập vào người. Mùi tanh của biển và vị mặn của muối đậm đặc đến mức nước biển lọt vào mắt, khiến cô vừa xót vừa đau. Thuyền va đập liên hồi với sóng, phát ra những tiếng động dữ dội. Có anh ở đây, em không cần sợ gì cả. Văn Minh nói. Muốn đi xa thêm chút nữa không? Không, không, không muốn nữa. Lần này, cô thật sự muốn quay về. Những cảnh tượng hùng vĩ mà cô từng tưởng tượng, như những con thuyền lớn tranh nhau lướt sóng, tiến ra biển lớn, thực ra chỉ là dòng nước và bùn cát nhạt nhòa không chút lãng mạn. Văn Minh bật cười, ôm chặt, anh đưa cô quay lại bờ. Cô đã ôm rất chặt, nhưng Văn Minh vẫn cố tình dọa cô, bảo ôm chặt hơn nữa. Bởi vì nghe thấy cô nói. Không muốn nữa, giọng cô mềm mại, như tiếng chim vàng anh. Trong những lúc thân mật, câu nói này từng khơi dậy trong anh một vòng cảm xúc mãnh liệt. Văn Minh rất yêu dáng vẻ vừa từ chối vừa nghênh đón của cô. Khi làn da mịn màng như tuyết của cô ánh lên sắc hồng nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Giữa cơn bão sóng, tay anh vẫn điều khiển bánh lái, nhưng trái tim lại tận hưởng sự ôm ấp của cô. Người phụ nữ anh yêu sao mà đáng yêu. Dù đã trải qua bao khó khăn, cô vẫn giữ được nét dịu dàng như vậy. Nỗi ấm ức của cô không thể nói ra thành lời, cô cũng không có dũng khí liều lĩnh đối mặt. Nhưng khi anh còn chưa kịp xin lỗi, cô đã dang rộng vòng tay đón anh trở lại. Em không muốn giống như mẹ em, giọng thì thầm của Giang Chiêu Chiêu khiến trái tim Văn Minh như thắt lại. Nỗi đau nhói, sắc nhọn và không thể lờ đi. Không đâu, anh đã xoay thuyền, quay về cảng bên trong. Em sẽ không giống mẹ em, cũng sẽ không giống mẹ anh. Anh hứa, Giang Chiêu Chiêu không nhận ra rằng, vài đợt sóng mà cô trải nghiệm chỉ trong chớp mắt đã kéo dài tới 2 vòng kim phút trên đồng hồ. Hai người đã thực sự cùng chèo trống, trải qua tất cả những cơn sóng dữ trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Con thuyền từ lúc nào đã trở nên bình ổn, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều. Nhưng cơ thể mềm mại, ấm áp trong lòng anh vẫn cứ thế dính chặt vào, không chốt rời xa. Quần áo đã ướt sũng, Văn Minh giơ một tay lên, nhẹ nhàng vỗ lên sau đầu cô. Có phải bị dọa sợ rồi không? Giang Chiêu Chiêu không bị dọa, mà chỉ bị câu, không công bằng với anh, của anh chạm đến tận đáy lòng. Gió êm sóng lặng, trong con kênh nhỏ hẹp, cô ngẩng đầu lên, hôn lên ít hầu của anh. Cảm giác vẫn thật tươi mát, nhưng đôi môi lại nếm được vị mặn đậm đà của muối biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày làm việc bận rộn, đôi môi cô có những vết nứt nhỏ, trước khi lên thuyền lại bị anh hôn đến sưng đỏ. Lúc này, vị mặn của nước biển thấm vào, mang lại cảm giác ngứa ngáy và tê tê như châm chích. Cảm giác này khiến người ta khó mà dừng lại, giống như lần đầu tiên, khi anh làm cô đau đớn, co rúm, nhưng vẫn muốn thử thêm một chút. Văn Minh cúi đầu, tìm kiếm đôi môi cô, chỉ vừa chạm nhẹ, anh đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ ở Giang Chiêu Chiêu. Anh thở dài, mới vậy mà đã run rồi, lát nữa phải làm sao đây? Cô ỉu xìu nũng nịu, là tại nước biển, đúng vậy, là nước biển. Anh biết, bởi vì trong vị ngọt của cô cũng có chút nước biển, dòng chảy mặn mà nơi khóe môi chảy vào khoang miệng, anh bế cô lên. Muốn về nhà hay ở đây? Ở đây, không, cô mơ màng lắc đầu, Văn Minh mới giải thích bên tai. Không xa lắm đâu, có phòng ở đó, anh bế em qua nhé. Giang Chiêu Chiêu vòng tay qua cổ anh, em muốn tắm ở đây, rồi về nhà ngủ. Ngoan quá, tim anh mềm nhũn, cô quen ngủ trên giường ở nhà mình, nhưng quần áo cô đều đã ướt sũng, dính bết, rất khó chịu. Văn Minh nói, được, từ cuối tháng 9 đến giờ, anh chưa ngừng chạy đôn chạy đáo, phải đối mặt với tang lễ của ông cụ Chu, ngày giỗ của Giang Song, cú tát của Cao Chí, sự gây rối của Xuyên Tiểu Khê và chuyến viếng thăm bất ngờ của Khâu Đông Thanh. Anh thật sự không nỡ xa cô, dù bận rộn đến đâu, anh cũng tranh thủ về gặp cô. Nhưng Giang Chiêu Chiêu vẫn nhớ anh, ngày hôm sau khi quyết định chia tay, cô đã thấy nhớ anh. Khi nghe anh gọi, vợ, qua điện thoại, nỗi nhớ lại càng da diết hơn. Giữa những con sóng dữ, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, cô thật sự nhớ anh vô cùng. Khu đất này gần như hoang vu, nhưng lại có một dãy biệt thự nằm kề nhau. Văn Minh bế cô xuống thuyền, bước vào căn nhà sáng đèn. Nơi này không giống đàn phủ một, không có hệ thống nhà thông minh đầy đủ. Cô phải chờ nước ấm đổ đầy bồn tắm. Thời gian chờ đợi sao có thể lãng phí. Cô vui vẻ để Văn Minh đặt lên bồn rửa tay. Phía sau là một chiếc gương LED rộng 3 mét với độ phân giải cao. Có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên lưng mảnh khảnh của cô. Làn da như ngọc như ngà với những khớp xương nhỏ bên dưới. Một bàn tay mát lạnh, mang cảm giác hạt nhỏ, dính chặt vào những mạch máu nổi lên, vừa có sức mạnh, vừa kiềm chế. Văn Minh cúi đầu, ôm chặt cô, hai cổ ngực giao nhau. Giữ nguyên tư thế này, anh cởi khuy tay áo và đồng hồ, tiếng kim loại lạnh lẽo rơi xuống bồn rửa tay, anh bắt đầu ấm lên. Đầu ngón tay anh có chút chai sần, lướt dọc theo những đường nét của cột sống, nhẹ nhàng, như có như không, đi xuống. Vợ à, giọng anh khàn khàn, ánh mắt ngập tràn dục vọng. Đừng nói chia tay với anh nữa. Em muốn gì, anh đều sẽ cho em. Giọng đàn ông trầm thấp, cơ thể anh gầy gò mà căng cứng. Tất nhiên cô nhớ anh từ tận đáy lòng. Anh không tiếc công sức tiến vào sâu hơn, cho đến khi một bồn nước ấm được đổ đầy, mặt nước bị tạo sóng nhân tạo. Những đợt sóng một lần lại một lần vượt qua mặt nước, tụ lại trên mặt đá cẩm thạch, âm thanh nước chảy xối xả không ngừng. Nửa đêm, cơ thể mềm mại của cô trên chiếc giường lạ lẫm không cách nào ngủ yên. Anh hôn lên trán cô rồi đứng dậy, từ từ rút lui, với tay lấy chiếc áo sơ mi, mặc vào để che đi dấu vết trên vai và lưng. Anh mặc cho cô một bộ quần áo khô ráo, ôm cô vào lòng. Vợ à, đến lúc về nhà rồi. Cô mệt mỏi đến mức không nói thành câu hoàn chỉnh. Đây có phải là hình phạt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạt cô vì đã nói chia tay, nên đêm nay mới phải khuất phục. Chiếc xe đến đón tối nay là một chiếc limousine dài. Văn Minh ngồi đối diện với cô, để cô ngồi trên đùi anh. Cảm nhận trọng lượng thật sự của người phụ nữ, khuôn mặt trắng nõn của cô gối lên vai anh. Vốn đã rửa sạch mùi gió và mưa, nhưng trên người cô vẫn hòa quyện mùi hương của anh, hơi thở lại ngọt ngào, từng đợt nhẹ nhàng phả vào hõm cổ anh. Ngoài xe, bóng tối từ vùng ngoại ô dần dần sáng lên ánh đèn rực rỡ của thành phố. Hầu như không còn thấy người đi bộ, hệ thống chiếu sáng cảnh quan cũng đã tắt một nửa. Nhưng người trong lòng anh vẫn mơ màng tỉnh lại một chút. Tư thế như trẻ con này trên người anh, cô nhẹ nhàng động đậy, đôi mắt Văn Minh nhắm chặt bỗng mở ra. Những nếp nhăn mệt mỏi càng khiến anh trở nên tình cảm hơn, ánh mắt nhẹ nhàng như chưa tan chảy. Tỉnh rồi à? Chiêu chiêu, em có muốn đổi sang một thân phận khác không? Cách chương.